ngày anh trở thành người xa lạ. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh cô ấy lặng lẽ khóc đầy đau đớn, hoặc dáng vẻ mất kiểm soát bật khóc nức nở trước đây. Cô ấy mạnh mẽ và kiên cường đến mức khiến người khác e dè giống như lần đầu gặp nhau. Cô một nữ sinh trung học dám cầm dao ép cha mình phải ly hôn vì phát hiện ông ngoại tình. Nhiều năm qua, Lục Kỳ Niên luôn nghĩ rằng cô ấy có thể sống tốt mà không cần bất cứ ai. Cho đến hôm nay, khi thấy cô ấy khóc đến mức nghẹn ngào, anh mới nhận ra, hóa ra cô ấy cũng biết đau lòng. Lục Kỳ Niên có chút hối hận, nhưng rồi, anh lại vô thức tự biện hộ. Không phải tất cả là lỗi của mình, nếu cô ấy mềm mại, dựa dẫm vào anh nhiều hơn, cần anh hơn. Anh làm sao mà, làm sao lại si mê sự dịu dàng của người khác bên ngoài được chứ? Buổi chiều, Giang Dao đến công ty tìm anh, cô ta khóc lóc thảm thiết, không khác gì trước đây. Những bức ảnh chị ấy chụp thì sao đây? Em bị hủy hoại hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em. Lục Kỳ Niên phiền đến cực điểm, không kìm được chửi thề. Cô bảo tôi chịu trách nhiệm, vậy ai chịu trách nhiệm với tôi? Nếu không phải cô cứ đòi đến nhà, làm sao thành ra thế này? Anh nói gì đấy, Lục Kỳ Niên? Chẳng lẽ tôi cưỡng ép anh chắc? Tôi có thể tự dưng biết mã khóa nhà anh, có thể tự vào phòng ngủ của anh à, giờ đổ hết lỗi lên đầu tôi sao? Người phụ nữ trẻ trung, đáng yêu ngày nào, bây giờ lộ ra bộ mặt hung dữ, đáng sợ. Đột nhiên, anh lại nghĩ đến Thẩm Gia Nghi, cô mạnh mẽ, nhưng luôn giữ sự tử tế và tôn nghiêm của mình. Cô chỉ chọn cách cắt đứt dứt khoát, chứ không bao giờ làm cho mọi thứ trở nên xấu xí, thảm hại thế này. Cắt đứt, nghĩ đến đây. Trái tim anh bỗng nhói lên, bất an tột độ. Không còn tâm trạng tranh cãi với Giang Dao, anh vội vàng lái xe về nhà. Ban đầu, anh còn định mua một bó hoa mang về. Anh vẫn nhớ loài hoa mà Thẩm Gia Nghi thích nhất là hoa hồng màu hồng vải lai chi. Cô thích cắm những bông hoa mềm mại vào lọ, bật một bản nhạc nhẹ, cuộn mình trong góc sofa đọc sách. Nhưng lòng anh ta rối bời, hoảng loạn đến mức chẳng còn tâm trạng mua hoa. Anh tự an ủi bản thân. Lần sau bù lại là được. Trước đây vì Giang Dao cứ gây chuyện, đã rất lâu rồi anh không mua hoa cho Thẩm Gia Nghi. Anh từng nghĩ, đã là vợ chồng lâu năm, không cần phải làm mấy chuyện này nữa. Nhưng kể từ khi bị bắt quả tang, dù có lúc anh tỏ ra tồi tệ, nghĩ rằng với cái bụng bầu lớn như vậy, cô chẳng thể làm gì. Song, từ sâu thẳm trong lòng, anh vẫn không muốn giữa hai người tồn tại khoảng cách quá lớn. Cách chương.